Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, nhặt được một khỏa hắc động. Nếu như không phải vừa rồi Triệu Lam tận mắt thấy những này tình cảnh, Triệu Lam vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng tại dạng này đen kịt một màu bên trong ẩn giấu đi dạng này một cái quái vật kinh khủng. Vô luận dùng dạng gì lực lượng đều không thể qua hình dung loại lực lượng này khủng bố. Nó quá cực đoan, cũng quá vô địch. Triệu Lam dùng hồi lâu mới từ cái chủng loại kia rung động trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Rodriguez vừa lúc cũng tại lúc này đối hắc động giám thị hình ảnh. Sau đó mà cười cười đối Triệu Lam nói, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Các ngươi, không. Lão bản của các ngươi ban đầu là làm thế nào chiếm được nó? Không muốn nói với ta là từ siêu cỡ nhỏ hắc động bồi dưỡng ra đến. Này không có khả năng. Hắc động loại vật này hoàn toàn vượt qua nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật cực hạn. Triệu Lam có chút bất lực mà hỏi. Cái trụ sở này đã cho Triệu Lam quá nhiều rung động. Nhượng Triệu Lam cảm giác mình trước kia đơn giản tựa như là sinh hoạt tại phim truyền hình bên trong đồng dạng, như vậy hư giả cùng hư huyễn. Triệu Lam hoàn toàn không tưởng tượng nổi, tại chính mình chưa từng tiếp xúc đến nơi hẻo lánh, lại còn ẩn giấu đi kinh người như vậy chân tướng. Nhân loại kỳ thực rất sớm đã có chế tạo cỡ nhỏ hắc động năng lực. Sớm tại mấy trăm năm trước đó thời điểm, đám người liền có thể thông qua đại hình phân tử collider đến chế tạo cỡ nhỏ hắc động. Hắn chế tạo hắc động nguyên lý cụ thể là mượn nhờ năng lượng cực kỳ cao cấp trong nháy mắt sinh ra một khỏa chất lượng chỉ có hạt nhân cấp bậc hắc động khối lượng hòa năng lượng, nhưng thật ra là một thể. Nếu như cực cao chất lượng nồng độ có thể chế tạo ra hắc động, như vậy cực cao nồng độ năng lượng đương nhiên cũng có thể chế tạo ra hắc động tới. Phân tử collider chính là như vậy một loại máy móc, hai bó lấy cực kỳ tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động phân tử đụng nhau về sau, chúng nó trong nháy mắt mức năng lượng thậm chí có thể đạt tới vũ trụ đại bảo tạc về sau vài giây thời gian năng lượng cường độ. Thế là một khỏa siêu cỡ nhỏ hắc động liền tại hạt ion collider bên trong được sáng tạo ra. Bất quá hắc động càng nhỏ, chỗ có thể thời gian tồn tại liền càng ngắn. Một khỏa hạt nhân cấp bậc chất lượng hắc động, căn cứ thọ mệnh công thức đến tính toán, nó vẻn vẹn chỉ có thể tồn tại Planck tiêu chuẩn thời gian mà thôi. Lại bởi vì thế giới vi mô là cực đoan trống trải, tại hạt nhân hắc động chung quanh cơ không tồn tại vật chất, nó cũng không có ăn uống gì năng lực, cho nên đang bị chế tạo ra về sau vẻn vẹn trong nháy mắt nó liền bốc hơi hầu như không còn. Rất lợi hại hiển nhiên, coi như nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật lại phát triển mấy trăm năm, nhân loại văn minh cũng sẽ không có đem một khỏa hạt nhân hắc động đào tạo thành vĩ mô hắc động năng lực. Cho nên Triệu Lam mới có dạng này nghi vấn, viên này hắc động không thể nào là nhân loại chế tạo ra. Như vậy, nó từ đâu tới đây? Nó là lão bản một lần tình cờ nhặt được. Rodriguez vừa cười vừa nói, ngươi biết không, tại chúng ta chung quanh kỳ thực tồn tại rất nhiều hắc động. Có vô cùng vô tận hắc động tồn tại, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Những cái kia cũng chỉ là siêu cỡ nhỏ hắc động mà thôi. Chúng nó tồn tại hay không cùng sẽ không đối với chúng ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Triệu Lam nghi ngờ nói. Triệu Lam có thể lý giải Rodriguez thuyết pháp. Căn cứ mới nhất kết quả nghiên cứu biểu hiện, kỳ thực siêu cỡ nhỏ hắc động là phổ biến tồn tại một loại đồ vật. Triệu Lam biết, giờ này khắc này ngay tại bên cạnh mình, liền ở địa cầu mặt ngoài, thậm chí cả địa cầu nội bộ cùng toàn bộ thái dương hệ không gian bên trong đều tồn tại vô cùng vô tận siêu cỡ nhỏ hắc động đang sinh diệt lấy. Chúng nó không ngừng được sáng tạo ra, lại không ngừng hủy diệt, nhưng mặc kệ là sống hay là chết, chúng nó cũng sẽ không đối thế giới vĩ mô tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Những này hắc động sinh ra nhân tố là bởi vì cao năng vũ trụ xạ tuyến. Cao năng vũ trụ xạ tuyến đồng dạng có năng lượng cực kỳ cao lượng tầng cấp. Chúng nó ẩn chứa năng lượng cũng không so phân tử collider bên trong đụng nhau hai bó phân tử mức. Năng lượng thấp, đã phân tử collider có thể chế tạo ra siêu cỡ nhỏ hắc động đến. Cao như vậy có thể vũ trụ xạ tuyến đồng dạng có thể chế tạo ra siêu cỡ nhỏ hắc động tới. Chúng nó cùng vật chất phân tử va chạm về sau liền có thể đem siêu cỡ nhỏ hắc động sinh ra tới. Mà cao năng vũ trụ xạ tuyến cơ hồ ở khắp mọi nơi. Cho nên siêu cỡ nhỏ hắc động liền cũng ở khắp mọi nơi. Bão từ trường cùng địa cầu từ trường là có thể chống cự cao năng vũ trụ xạ tuyến. Bất quá cũng khó tránh khỏi cũng sẽ có cực vi tiểu liều thuốc cao năng vũ trụ xạ tuyến đến địa cầu. Mặt ngoài, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Liền vào giờ phút này, nói không chừng tại Triệu Lam bên trong thân thể liền tồn tại mấy trăm triệu cái siêu cỡ nhỏ hắc động, chúng nó sinh ra lại hủy diệt lại sinh ra. Nhưng chúng nó sẽ không cho Triệu Lam mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên Triệu Lam mới có thể đối Rodriguez lời nói sinh ra hoài nghi. Bởi vì những này siêu cỡ nhỏ hắc động cùng phân tử collider nội bộ sinh ra hắc động không có bất kỳ cái gì chất khác biệt. Nhân loại không có kỹ thuật qua bồi dưỡng phân tử collider bên trong hắc động. Liền cũng tương tự không có cách nào qua bồi dưỡng cao năng vũ trụ xạ tuyến chế tạo ra siêu cỡ nhỏ hắc động. Đối mặt Triệu Lam nghi vấn, Rodriguez mỉm cười lắc đầu. Há, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta chỉ là tại là một cái tương tự mà thôi. Ngươi biết, hắc động 10 phần khó mà bị phát hiện, trừ nó cùng chung quanh nó vật chất lẫn nhau tác dụng bên ngoài. Chúng ta cơ rất khó tìm đến chúng nó. Cỡ nhỏ hắc động tuy nhiên tồn tại 10 phần kịch liệt bốc hơi hiện tượng. Nhưng ở đại không gian tiêu chuẩn phía dưới, những này cái gọi là kịch liệt bốc hơi, kỳ thực cũng có thể coi là không có ý nghĩa mà thôi. Chúng ta đồng dạng vô pháp thông qua hắc động bốc hơi đến tìm kiếm chúng nó. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại chúng ta không nhìn thấy tinh giữa không trung khả năng tồn tại lời hắc động, mà chúng ta đối bọn nó hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Lam vô pháp phủ nhận Rodriguez nói tới điểm này, nhưng Triệu Lam không biết Rodriguez câu nói này rốt cuộc là ý gì. Như vậy, Rodriguez tiếp tục mỉm cười nói, giả thiết một chút loại tình huống này, nếu có một khỏa cỡ nhỏ hắc động, ngô, chất lượng đẳng cấp đại khái tại mười mấy vạn tấn trên dưới đi. Dạng này một khỏa hắc động bỗng nhiên tiến vào Thái Dương hệ. Thậm chí đến tới địa cầu biên giới, nhân loại chúng ta có thể phát hiện chúng nó sao? Một khỏa chỉ có mười mấy vạn tấn chất lượng hắc động. Hắn thọ mệnh đại khái chỉ có không cao hơn thời gian 10 ngày. Muốn tại thời gian 10 ngày lặn lội đường xa khoảng cách xa như vậy là rất khó tưởng tượng một việc. Bất quá Rodriguez lời nói trọng điểm rất rõ ràng không ở nơi này. Triệu Lam liền cũng không có tại vấn đề này phía trên dây dưa. Chúng ta đại khái là phát hiện không? Nếu như người vừa lúc đi vào nó bên người chỉ có mấy cây số. Thậm chí chỉ có mấy trăm mét phụ cận đâu. Người có thể phát hiện nó sao? Rodriguez vừa cười vừa nói. Tại mười mấy năm trước, lão bản lấy chính mình phi thuyền tiến hành vòng địa cầu lúc phi hành sau. Chợt thấy một cái ngay tại chính mình phụ cận tia gamma phúc xạ nguyên. Thế là lão bản rất ngạc nhiên, liền cẩn thận từng ly từng tí tới gần vật này. Sau đó thông qua quan sát phát hiện cái này lại là một khỏa cỡ nhỏ hắc động. Nó đang lấy đại khái 7 giờ thất công bên trong mỗi giây tốc độ vờn quanh địa cầu vận chuyển. Cũng đang thông qua bức xạ 10 phần nhanh chóng tổn thất lấy chính mình chất lượng. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, nó đại khái hội đang không ngừng tổn thất chất lượng quá trình bên trong dần dần xa cách địa cầu. Cuối cùng tránh thoát địa cầu dẫn lực trói buộc, sau đó chạy đến vô tận trong thái không qua, cuối cùng ở trong không gian tiêu tán hầu như không còn. Bao quát lão bản ở bên trong, chúng ta không có ai biết nó từ đâu tới đây, kinh lịch như thế nào sinh mệnh lịch trình, không biết nó sinh ra ở nơi nào, không biết nó là tự nhiên hình thành mà chính là làm người chế tạo. Chúng ta cái gì cũng không biết. Lão bản liền vừa lúc tại nó tiêu tán trước đó hơn 10 ngày phát hiện nó. Sau đó cẩn thận bồi dưỡng lấy nó. Cuối cùng nghĩ biện pháp đưa nó mang theo bóng. Lúc này mới thành chúng ta bây giờ nhìn thấy tình cảnh. Rodriguez buông buông tay nói. Triệu Lam có chút khó tin lắc đầu. Loại chuyện này phát sinh xác suất thực sự quá thấp một số. Cái này xa xa muốn so một người liên tục thời gian mấy năm mỗi một ngày đều trúng xổ số giải nhất. Tỷ lệ thấp hơn nhiều. Lấy Triệu Lam nhân sinh kinh lịch tới nói. Triệu Lam rất khó tin tưởng dạng này sự tình. Coi như một người đang bước đi quá trình bên trong bị một tòa mỏ vàng đập trúng từ mà trở thành nhân loại thứ nhất nhà giàu. Đều xa xa muốn so đi trên đường vừa lúc nhặt được một khỏa hắc động muốn tới có độ tin cậy. Người xác định, đây là thật. Triệu Lam mà hỏi, ta đương nhiên không xác định. Rodriguez lắc đầu, nhưng là lão bản là như thế này nói cho chúng ta biết. Có lẽ ở trong đó còn có khác ẩn tình, nhưng lão bản không nói cho chúng ta biết. Chúng ta liền cũng sẽ không qua tìm tòi nghiên cứu những vật này. Chúng ta chỉ cần chung với lão bản liền tốt, lại nói đến, ai còn có thể một điểm bí mật cũng không có chứ. Huống chi là lão bản nhân vật như vậy, có lẽ ngài về sau cùng lão bản quen thuộc, lão bản sẽ đem càng nhiều bí ẩn sự tình nói cho ngài biết. Thế là Lý Vân phàm người này tại Triệu, làm trong lòng vừa thần bí lời, cụ thể đạt được viên này cỡ nhỏ hắc động chân thực quá trình. Trừ Lý Vân phàm bên ngoài, chỉ sợ bên trong thế giới này không có bất cứ người nào biết. Nhưng Rodriguez trong giọng nói hời hợt kia ngữ khí như cũ nhượng Triệu Lam cảm thấy có chút hoảng. Sợ, Rodriguez trong giọng nói, liên quan tới Lý Vân phàm là từ địa cầu bên ngoài đạt được viên này hắc động miêu tả hẳn là cỗ có. Tương đương có độ tin cậy, nói cách khác. Lý Vân Phàm là thật nghĩ biện pháp đem viên này hắc động từ địa cầu bên ngoài mang theo bóng. Sau đó an trí tại cái trụ sở này bên trong. Hiện tại Triệu Lam đương nhiên biết trong quá trình này cũng không có xảy ra bất trắc. Nhưng Triệu Lam vẫn là hội nhịn không được cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như ở cái này mang đến quá trình bên trong có dù cho một chút ngoài ý muốn phát sinh cuối. Cùng dẫn đến viên này hắc động rơi vào địa cầu. Hậu quả kia đều là tai nạn tính. Địa cầu sẽ bị hoàn toàn hủy diệt đi. Vài chục năm trước đó Triệu Lam đại khái còn tại trung học bên trong đối đề biển phấn đấu. Thỉnh thoảng sẽ đối với cái gọi là ái tình loại hình đồ vật có một chút điểm ngây thơ ước mơ. Ai có thể nghĩ tới. Khi đó liền ở địa cầu một góc nào đó. Có một cái điên cuồng ra hỏa đem một khỏa có thể hoàn toàn hủy diệt địa cầu hắc động mang đến. Tốt a, Triệu Lam nói, đã các ngươi lão bản nói là ngẫu nhiên nhặt được. Vậy coi như nó là nhặt được tốt. Hiện tại, mời đem bọn ngươi liên quan tới viên này hắc động sở hữu nghiên cứu tư liệu giao cho ta. Cũng vì ta cung cấp một cái không bị quấy rầy gian phòng. Ta cần phải ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Vui vì ngài cống hiến sức lực. Mời đi theo ta. Rodriguez nho nhã lễ độ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.